ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 60, tiến nhập bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức thiên nguyên cổ bí cảnh mở ra, rất nhanh đã truyền đi cả Trung Châu đại địa. Thần quang sáng chói khắp bầu trời, chiếu sáng một vùng địa giới lớn tiếp giáp của bát vực. Ngay tức khắc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ và thế lực. Phải nói là đầu năm nay, chỉ cần có thần bảo gì xuất hiện trên thế gian, cũng có nghĩa là tin tức bí cảnh mở ra, chắc chắn sẽ nhanh chóng tạo nên một sự chấn động khắp nơi. Các thế lực và tu sĩ đều sắp phát điên, chạy tới giống như cá mập ngửi thấm mùi máu tanh vậy. Sự mở ra của thiên nguyên cố bí cảnh, càng không ngoại lệ, có thể nói rất nhiều thánh địa. Hoàng triều của đại địa Trung Châu ngay từ giây phút đầu đã phái tu sĩ nhanh chóng tới đó. Thế lực của các địa giới khác cũng như vậy, sợ sẽ bỏ lỡ cơ duyên lớn này. Bí cảnh hình thành trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Một số thì dựa vào lợi thế về thời gian, một số thì dựa vào nguyên cổ cường giả, trong đó đa số là phủ đệ truyền thừa của họ. Cho dù có tệ đi chăng nữa, một cảnh giới bí mật mới mở ra, cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo tràn ngập linh khí, rất nhiều dược liệu cổ xưa, khoáng thạch quý hiếm v.v. Rất nhanh, thị trấn nhỏ hoang vắng này lại trở thành nơi phồn hoa nhất trong khoảng thời gian gần đây. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ và sinh linh tới đây. Bí cảnh đã thu hút vô số người tới đây, chỉ đáng tiếc là không phải ai muốn cũng có thể vào được. Có người phát hiện ra có một tầng kết giới tự nhiên tại lối vào của bí cảnh, cực kỳ đáng sợ, không biết vì sao lại tồn tại ở đó. Tu sĩ của siêu việt đại năng cảnh cũng không cách nào vào được, sẽ gặp phải sự bài xích đáng sợ, thậm chí còn khiến cho thiên địa ở trong bí cảnh bạo loạn. Người cố chấp xông vào sẽ phát nổ ngay lập tức, chết bất đắc kỳ tử. Không ít các hoàng chủ của các thế lực, nhân vật thánh chủ cảnh đều bó tay, muốn vào chỉ đành áp chế tu vi. Vì vậy họ chỉ đành phái trưởng lão và đệ tử của đại năng cảnh đến đó, tiện thể cũng coi như là rèn luyện một lần. Xem ra giống như ta dự đoán, thiên nguyên cố bí cảnh này chính là bản sao mà Diệp Trần đã dày công làm ra. Truyền thừa của cường giả chuẩn chí tôn vừa hay phù hợp với hạn chế này. Chợt, tu sĩ của đại năng cảnh trở nên không thể vào, ngoại trừ áp chế tu vi. Xem ra khoảng thời gian này, Diệp Trần có lẽ sắp tăng lên đại năng cảnh rồi. Phải nói là bí cảnh mở ra thật là trùng hợp. Tuyệt, quá tuyệt, trên đỉnh một ngọn núi, Cố Trường Ca đang đứng chắp tay sau lưng, áo đen phấp phới, quan sát rất nhiều cảnh tượng ở phía bên dưới. Thần sắc của hắn đã nói lên rằng hắn rất có hứng thú. Nói những lời khiến cho đám cường giả đại năng cảnh của Lâm gia nghe không hiểu gì. Họ cũng không dám hỏi Cố công tử lời này có nghĩa là gì. Biểu hiện rõ ràng là vô cùng cung kính, không hiểu một chút là tốt nhất. Lần này lúc bí cảnh mở ra, Cố Trường Ca từ Lâm gia dẫn theo một vài trưởng lão đại năng cảnh theo sau. Bằng không nếu gặp phải một số chuyện nhỏ, tóm lại là không thể cứ để hắn tự mình ra tay. Như vậy thì quá là mất hình tượng, cũng quá phiền phức. Còn về hạn chế để tiến vào bí cảnh mà hắn đoán được chính là đại năng cảnh. Điều này quá đơn giản với Cố Trường Ca, nghĩ một cái cũng có thể biết được. Dù sao thì bản sao kinh nghiệm phải được quyết định bởi thực lực của đứa con khí vận. Hơn nữa chủ nhân cũ của bí cảnh là một vị cường giả chuẩn chí tôn. Ngay đến cả Minh lão thời kỳ hoàng kim muốn tiến vào cũng sẽ bị áp chế. Chỉ đành phát huy năng lực của đại năng cảnh. Điều này không khỏi khiến cho Cố Trường Ca chép miệng vài tiếng. Sự đối đãi này thật sự không phải là thứ mà người bình thường có thể hưởng thụ được. Trăm phương ngàn kế để tạo ra cơ hội cho đứa con của khí vận, đưa ra lợi ích, gần như ném thẳng vào mặt hắn ta. Có điều cho dù là như vậy thì có làm sao chứ? Hắn muốn cướp, thì cho dù là ông trời cũng không ngăn cản được. Đi thôi, cùng với lời nói thản nhiên của Cố Trường Ca, hắn dẫn đầu hóa thành một cầu vồng, đi tới cổng vào của bí cảnh cách nơi đó không xa. Cho dù là chỉ có thể phát huy được thực lực của đại năng cảnh khi ở trong bí cảnh, hắn bóp chết Diệp Trần cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bó rau hẹ này béo mập rồi. Đã đến lúc tiến hành thu hoạch đợt cuối rồi. Đoàng, cổng vào của bí cảnh vẫn là một cái khe phát ra ánh sáng rực rỡ. Rộng khoảng hơn 30 trượng. Không gian ngập tràn sóng động. Nối liền tới một thế giới khác. Ở gần đó có rất nhiều tu sĩ. Ánh mắt đem theo ngọn lửa tham lam. Họ căn bản đều là tản tu cường đại ở khắp nơi. Tu vi đã vượt qua đại năng cảnh. Thậm chí có không ít nhân vật đứng đầu cấp thánh chủ cảnh. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Một mình tiến vào không tránh được cướp không lại tu sĩ của một vài tông môn. Vì vậy dự định đợi ở cổng của bí cảnh. Đến lúc có người lấy được bảo vật ra rồi thì mọi người cũng xuất hiện ra tay cướp lấy là được rồi. Đây là ai vậy? Là người của thượng cổ lâm gia. Nhìn thấy một nam tử áo đen dẫn theo một đám cường giả đại năng cảnh của lâm gia đến. Không hay rồi. Là vị đại nhân trẻ tuổi đó. Nhất định đừng đụng độ. Chúng tu nơi đây bất giác đồng loạt đều ngây ra. Mặt biến sắc. Có chút kinh hãi. Vội vàng lui tản ra. Họ không sợ thế lúc các tông môn ra. Lại chỉ sợ lâm gia. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất vẫn là sợ hãi vị đại nhân trẻ tuổi đó của lâm gia. Cho đến giờ chỉ cần ở trong Trung Châu đại địa thì không có tu sĩ nào không biết đến vị đại nhân trẻ tuổi đó. Đặc điểm chính là áo đen. Giống như thần minh xuống trần. Đây chính là nhân vật nhất định không được chọc giận. Lúc này, họ sao có thể không hiểu được. Liền vội vàng tản lui ra khắp các hướng. Liền đứng lui ra khỏi phía cổng vào của bí cảnh. Vù, một tia ánh sáng lan tỏa. Tia sáng đan xen vào nhau. Cố Trường Ca đương nhiên là không để tâm tới những tán tu này. Dắt theo đám tùy tùng. Đi thẳng vào trong bí cảnh trời đất quay cuồng. Giống như đi vào trong con đường thời không. Cảm giác một thế giới uy nghiêm giáng lâm. Cố Trường Ca nhanh chóng tìm được một điểm cân bằng. Khiến cho tu vi áp chế tại đỉnh cao của đại năng cảnh. Hạ xuống đất an toàn. Cách chương.